say vì anh đang đứng ngay đây, cũng chẳng thể nghĩ ra vì sao ngày qua lại như thế. Dẫu em chẳng để tâm mà anh ngày ngày đứng nơi đây, một lần gặp em con tim lạc lối đến điên cuồng. Uống không phải để say, nhưng mà vì khi say anh mới dám đứng ngay đây. Uống không phải để say, nhưng mà đôi chân anh không chịu nghe lời em nói, cứ lơ ngơ cứ ngu ngơ tương tư mình em mà thôi đó. Cứ bất chấp những tháng ngày em vô tâm ngày qua chẳng đoái hoài. Anh say quá em à. Ôi sao mà say quá. Chờ em sẽ gật đầu. Vì em là cô dâu của mãi sau. Không phải buồn phiền hay buồn lo, anh say là vì em. Thấy anh đây sắc buồn trong đêm là em không cần gì thêm. Thần thái của em chân từ đầu đến gót giày, và đó là lý do cho ly rượu của anh đến rót đầy. Hương mùi rượu thu hương thơm của em trên cổ vai, nói em nghe chai tụi đôi trong bàn em chưa hề đổ ai. Lời của anh đến như đôi mắt của em làm anh si mê. Để trước khi ra khỏi đây em phải đặt son trên cổ áo anh khi về. Uống không phải để say, nhưng mà vì khi say anh mới dám đứng ngay đây. Uống không phải để say, nhưng mà đôi chân anh không chịu nghe lời em nói. Say quá, anh say quá.